Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 418 rồi các bạn. Và hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo những câu chuyện ma của bạn Nam ở Gò Công đã gửi về cho Thi. Tập 417 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Nhật Nguyễn và một bạn tên là Kiên Nguyễn Định các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là câu chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn. Thì năm mà xảy ra câu chuyện này á, là lúc đó bạn chỉ mới có 9 tuổi mà thôi các bạn. Nhưng mà chuyện này cũng chấn động vào thời bấy giờ. Bạn kể rằng á, là cái hẻm trong xóm của bạn á, thì nó lại đặc biệt hơn so với lại những cái hẻm khác á, là tại vì cuối hẻm xóm này á, là có một con sông. Và bên kia sông là một cái chợ cá. Mà nếu mà ai mà muốn đi qua cái chợ cá này á, thì có hai con đường các bạn. Một con đường bộ, thì nếu mà ai mà chọn đi đường bộ á, là sẽ đi bộ qua bên cầu Gò Công. Nhưng mà con đường này á, thì nói nào ngay đi rất là xa. Cho nên á, là hầu như ai cũng chọn đi đò qua sông cả. Thì cái người mà đưa đò á, là ông Tê các bạn. Ông này á, là đã làm nghề đưa đò qua sông ngay chỗ cái đoạn này đã rất là lâu năm rồi. Và hầu như ngày nào ông cũng thức rất là sớm để mà đưa những cái người mà tiểu thương, người ta bán cá bán thịt ở bên chợ á, để mà đưa qua đó sớm rồi người ta bày biện ra đa bán và cũng đưa khách qua rất là nhiều. Cho nên nó là làm lâu năm và ông có rất là nhiều mối khách hàng các bạn. Thì có một lần hôm đó là ông thức sớm và ông đang đưa những cái người mà bán thịt bán cá qua trước á. Thì trong cái câu chuyện của mọi người thì trong lúc vui vẻ thì có một cái bà bán cá. Tự nhiên đang nói chuyện vậy á, cái bà mới quay qua ông Tê này, bà hỏi rằng á, là ông Tê, ông á, là nào giờ á, ông làm cái nghề đưa đò này nè. Rồi ông dậy rất là sớm, rồi nhiều khi có người đi khuya, ông cũng phải đưa người ta đi khuya rồi ông trở về cũng khuya. Thì nào giờ ông có thấy ma bao giờ chưa? Và ông có sợ ma hay không? Thì tự nhiên bà này hỏi vậy cho nên ông Tê lúc này đang vừa chèo đò mà vừa hút thuốc nha các bạn. Thì khi mà ổng phả cái làn hơi thuốc ra cái ổng mới trả lời. Ổng trả lời mà vừa với cái giọng kiêu ngạo mà vừa đùa, ổng nói rằng đó là ma gì? Ma nó sợ tao chứ tao làm gì sợ ma. Ma nó mà có xuất hiện tao nhai đầu nó luôn. Ổng trả lời vậy các bạn. Thì khi mà qua cái câu trả lời đó thì cả những cái người mà ở trên đò người ta cười rần lên bởi cái câu trả lời như vậy. Thì cái chuyện nó cũng bình thường, nó trôi qua cái ngày hôm đó là sao rất là nhiều lượt khách qua lại á. Thì tới trưa ông mới về nhà ăn cơm trưa các bạn. Thì khi mà ăn cơm trưa xong cái tự nhiên ông chột bụng muốn đi cầu. Mà trong khu xóm này á, là có một cái dãy nhà cầu. Tại vì hồi xưa là người ta đâu có nhà vệ sinh ở trong nhà đâu. Cho nên đó là người ta toàn là đi cầu cá không hà. Và có một cái dãy nhà cầu cũng ở trong xóm luôn. Thì ông Tê này á, là mới đi ra ngoài đó. Mà nếu mà muốn qua cái dãy nhà cầu này nè thì phải đi qua một cái đoạn nghĩa địa các bạn. Nhưng mà hầu như á, là trong xóm người ta đã quen rồi. Mỗi ngày nhiều khi đi vệ sinh đi qua đi lại á, là cũng đã quen không có sợ gì nữa. Và cái lúc ông Tê này đi á, thì ông đi rất là nhanh các bạn. Và sau khi đi xong á thì lúc đó là tầm khoảng 12 giờ trưa rồi thì ổng mới quay lại. Thì khi mà qua cái đoạn nghĩa địa đó đó là tới một cây ù là cây gì thì Thi cũng không có biết các bạn. Nhưng mà bạn kể rằng là cây ù này khá là lớn và nó có cái tán rất là rộng. Cho nên nó là ngay ở dưới cái tán cây thì cái chỗ đó nó mát lắm các bạn. Tại vì buổi trưa, 12 giờ trưa là đứng nắng rồi. Thì thành ra là nắng rất là gắt mà ngay cái tàn cây ù ở dưới là nó rất là mát. Thì cái lúc mà ông đi từ ở nhà cầu ra, đi ra cái đoạn nghĩa địa thì lúc đó ông nhìn đằng xa, ông thấy rằng là ở dưới cái tàn mà mát của cái ù này nè, là có một cái người đang đứng. Mà từ xa ông thấy rằng cái người này mặc cái bộ đồ màu đen, đội một cái nón lá. Thì ông cứ nghĩ rằng cái người này á, là tại vì trong cái khu xóm này hầu như á, là mọi người đều quen biết nhau các bạn, và hầu như ai cũng sử dụng cái dãy nhà cầu này cả. Cho nên ông nghĩ rằng chắc là ai trong xóm mà chắc là họ thấy rằng trong đây đông, người ta đi cầu đông quá, thành ra là người ta đứng ở ngoài ngoài đây, đứng ngay mát để mà người ta đợi. Thì lúc đó là ông nghĩ như vậy, thì thành ra lúc mà càng tới gần á là ông càng thấy rõ rằng cái người này nè là mặc một cái bộ đồ bà ba màu đen nhưng mà đã sờn cũ rồi các bạn. Và ông không thể nào thấy được cái gương mặt của người đó, tại vì cái người này đội cái nón lá nhưng mà lại cúi cái mặt xuống vậy nè, khiến cho ông không thể nào biết rằng đàn ông hay đàn bà. Nhưng mà qua cái tướng mạo thì ông nhận thấy rằng á là cái tướng này là cái tướng đàn ông, thì ông nghĩ rằng quen với ông các bạn. Cho nên đó là ông mới là cất tiếng ông nói rằng á là anh cũng đi cầu hả, anh vô đi, trong đó vắng lắm, vô đại đi. Thì khi mà ông tê này nói, nhưng mà cái người kia vẫn đứng yên nguyên và vẫn cúi đầu xuống mà không hề trả lời, trả vốn một tiếng nào hết. Thì lúc này ông tê cảm thấy khó chịu các bạn, tại vì là hầu như trong xóm ai cũng vui vẻ với nhau cả. Trả lời hả, chỉ cần nói chuyện qua lại một hai câu là thấy vui rồi, mà tại sao cái người này lại không trả lời mình, mà trong khi mình rất là vui vẻ như vậy. Thì ông đi qua luôn, cái người này đang đứng đây thì ông đi thẳng qua luôn. Nhưng mà khi mà đi thẳng qua tầm khoảng 5-6 bước chân rồi đó, cái tự nhiên là trong bụng ông mới tức tối lên, ông nói rằng không biết ai mà vô duyên, bất lịch sự quá, mình nói vậy mình vui vẻ vậy mà cũng không trả lời mình, ai vậy ta, trong xóm đứa nào mà chơi kỳ quá. Thì tự nhiên giống như là có một cái gì đó thôi thúc lên cái sự tò mò của ông các bạn, cho nên nó là ông tự nhiên ông đi lùi trở lại. Và ông đi lùi lại khoảng chừng 5 bước chân thì ngay cái người đó đang đứng vẫn cúi cái đầu xuống vậy nè, cái lón lá vẫn gục xuống. Thì lúc đó hả, tự nhiên nha, ai thôi thúc làm sao á, ông dở cái nón lá ông dở lên để mà ông coi cái mặt của người này các bạn. Thì khi mà ông dở cái nón lá lên, cái ổng đậy cái nón lá trở lại xong, cái ổng đi thẳng về nhà luôn với một cái gương mặt rất là thất thần. Thì khi mà ổng về nhà ha, cái bà T á là vợ của ông T này nè, thì bà thấy rằng ủa sao chồng mình á là đi cầu về mà sao tự nhiên cái mặt ổng kỳ quá, giống như ổng bị trúng gió hay sao đó. Thì bà này mới theo hỏi, nhưng mà hỏi hoài ổng không trả lời các bạn. Và bà này thấy rằng ủa sao cái thái độ ông này bình thường đâu có vẻ ổng vui, ổng vui vẻ dữ lắm mà tự nhiên sáng nay cũng kỳ quá, mà nhìn ổng thì giống như là cái người mà mất máu, cái mặt xanh lét các bạn. Thì cái bà T này nè, bà cứ theo bà nói rằng là ông có bị bệnh gì không, ông nói tôi đi, sao tự nhiên đi cầu về cái mặt ông kỳ vậy, thái độ ông kỳ vậy, ông nói đi. Thì do là vợ mình gặng hỏi hoài à, cho nên đó là cái ông T này là mới kể lại, nói rằng là mới nãy đi ra ngoài đó làm sao vậy đó, rồi xong rồi trên đường về gặp cái người đó. Thì cái lúc mà hả dở cái nón lên á là ông Tê thấy cái gương mặt của cái người này, các bạn biết cái gương mặt rất là to, to thiệt là to bự dữ lắm các bạn, mà coi như là cái mặt của người này á là giống như nó bị vỡ ra, mà giống như là cái xác chết mà nó bị phân hủy á các bạn, nhìn nó ghê dữ lắm kìa. Thì lúc đó hả ông Tê kể lại cho bà Tê nghe. Thì khi mà bà Tê nghe xong ha, bà cảm thấy lo lắng dữ lắm, bà mới nói với ông Tê rằng á là thôi ơi, trời sao thấy ghê quá, thôi chút xíu là tại vì ổng là buổi chiều ổng cũng sẽ đi ra ngoài bến đò để mà ổng đưa đò người ta qua sông nữa, cho nên là bà Tê mới nói rằng là một chút ông chèo đò qua bên chợ á, ông mua mấy món đồ chay ông về ông cúng đi, chứ sao tự nhiên tôi thấy lo lo, tôi thấy sợ quá. Thì lúc đó ông Tê mới nói rằng là mắc gì cúng, cúng gì, trời ơi tôi có chọc ghẹo gì nó đâu cúng, thì thấy nó vậy thôi hả, chứ tôi có chọc nó vậy đâu cúng gì. Ông Tê nói vậy các bạn không chịu mua đồ cúng, nhưng mà nói vậy chứ ổng cũng hơi sợ trong lòng. Ổng mới đi ra ngoài trước á, ổng mới thắp nhang trên cái bàn thờ tổ tiên nhà của ông Tê này nè. Rồi sau đó là tầm khoảng hơn 1 giờ trưa á, là ổng lại đi ra ngoài bến đò để mà làm việc tiếp. Thì tầm khoảng một chút xíu sau thôi các bạn, là tầm khoảng 15-20 phút sau thôi, thì có người chạy về kêu bà Tê, kêu rằng đó là bà Tê ơi, ông Tê hả té cắm đầu xuống sông rồi. Mà lúc đó nha, bà Tê nghe xong hả bà hốt hoảng các bạn, bắt đầu mọi người chạy ra ngoài đó mò quá trời luôn. Mà trong khi ông Tê này làm cái nghề đưa đò bơi rất là giỏi các bạn, nhưng mà không biết làm sao mà ổng té xuống rồi ổng không bơi được, rồi ổng chìm hẳn luôn. Mà người ta nói rằng đó là chắc là do ổng trúng gió hay là ổng bị nhồi máu cơ tim á, cho nên ổng mới cắm đầu xuống sông như vậy. Và người ta mò trong suốt nguyên ngày hôm đó, tới chiều hôm đó người ta mới mò ra là xác của ông Tê nằm dưới cái đám lục bình, cách ngay chỗ bến đò ổng khoảng chừng 20 mét các bạn. Và khi mà đem xác ông Tê lên á, là trên tay ổng còn cầm cái đọt lục bình nữa. Thì lúc đó hả, là đưa xác ông về rồi bắt đầu gia đình cũng lo ma chay đồ bình thường lắm. Nhưng mà cho tới khi mà cúng cái thất đầu của ông Tê này á, thì tự nhiên á, là đêm nào bà Tê cũng nằm mơ thấy một cái giấc mơ y chang nhau các bạn. Trong mơ á, là bà Tê thấy rằng á, là ông Tê về. Và khi mà ông Tê về á, là do là dưới quê xưa người ta ngủ mùng á, thành ra á, là qua cái mùng bà nằm trên giường nhìn thấy ra ngoài thì thấy ông Tê đang đứng ở ngoài mùng á. Mà khi mà đứng ổng chỉ gục đầu vậy nè, mà ổng gục đầu mà đứng ngay cái giường của bà thì rất là nhiều ngại vậy á. Thì trong cái giấc mơ á, là bà Tê mới nói với ổng rằng á, là ông ơi, tại sao ông về mà ông không nói với tôi một cái tiếng nào hết vậy, ông có cần gì không, ông nói đi rồi tôi đốt xuống dưới cho ông. Nhưng mà ông này không trả lời trả vốn một tiếng nào nha các bạn. Mà cái lúc mà ông đứng đó xong ha, cái tự nhiên á, bà Tê nói, bà Tê hỏi xong cái ổng đi ra ở ngoài ngay chỗ cái bàn thờ á. Xong rồi bà Tê, cái vía của bà Tê vẫn nhìn theo thì thấy rằng ông Tê này đứng ngay cái bàn thờ của gia đình, cúi gục cái mặt xuống. Rồi xong rồi tới sáng giật mình thức dậy, bà biết rằng mình nằm mơ. Mà rất là nhiều, mấy ngày liên tục luôn. Cho nên đó là bà Tê đã kể lại cho những cái người con trong gia đình nghe các bạn. Thì cái người con thứ ba sau khi nghe xong mới nói rằng đó là sao kỳ quá. Mà tự nhiên ba chết cũng kỳ nữa. Trong khi ba bơi rất là giỏi thì lý gì mà lại chết choi. Cho nên đó là cái người này mới nói rằng thôi bây giờ má với con á là thử đi coi thầy coi làm sao. Thì khi mà đến cái chỗ này cúng này nè, thì sau một cái hồi thắp nhang khấn vái xong rồi á, là cái vong của ông Tê này nhập vào xác của ông thầy cúng các bạn và khóc. Ông khóc quá trời luôn. Ông nói hả, bà ơi, bà ơi hả, tôi chết vậy nè, tôi đau khổ lắm bà ơi. Thì lúc đó là cái người con mới hỏi rằng á, là sao ba, ba tự nhiên ba chết trong khi ba bơi giỏi lắm mà sao tự nhiên ba chết vậy ba. Thì lúc đó ông Tê mới nói rằng hả, là do hả, là tao hả chửi rủa ma quỷ cho nên nó là tụi nó ghét tao, tụi nó hại chết tao như vậy đó. Rồi xong rồi cái cô con gái thứ ba này mới nói rằng là nhưng mà ba bơi giỏi lắm mà, tại sao ba không bơi lên. Thì ổng mới kể lại các bạn, ổng nói rằng là lúc đó nha, ổng đang đứng ở trên đò á, ổng mới thấy cái đám lục bình, ổng thấy cái ổng mới ngắt cái đọt lục bình để mà định về á, là chấm nước tương ăn các bạn. Nhưng khi mà đang đứng ngắt á, thì đã bị những cái vong xô xuống sông. Và khi mà xô xuống hả, là tụi nó đứng ở trên cái đò của ổng á, đứng cười quá trời các bạn. Thì lúc đó ổng cũng định là bơi lên nữa, tại vì cái sông này nói nào ngay là nó cũng không có sâu các bạn, nó cạn. Nhưng mà không bơi được, không bơi được các bạn. Những cái vong này đứng ở trên ghe và nói rằng á, là dìm nó đi, dìm nó chết luôn đi, dìm nó đi. Thì ông cảm nhận rằng á, là ở dưới cái chân của mình á, là có rất là nhiều cái bàn tay nắm chụp cái chân mình mà kéo xuống các bạn. Và lúc đó là ông chết luôn các bạn. Thì bắt đầu á, là khóc quá trời luôn. Thì sau một hồi khóc nha, cái điều này rất là đặc biệt nè các bạn. Tại vì ông thầy này á, thì không hề biết những cái đứa con của ông Tê làm nghề gì cả. Cho nên á, là khi mà cái vong của ông Tê nhập vào ông thầy này á, là nói gia đình rất là tin. Thì sau một hồi khóc lóc á, tự nhiên ông nói rằng á, là ông nói bà ơi, bà kêu con bé Năm á, bà kêu nó về đi. Bây giờ á, là nó bụng mang giả chữa, cái bụng nó bự như vậy rồi mà nó cứ đi đào nghêu hoài à. Bà kêu nó về đi, nguy hiểm lắm. Về đi rồi sau đó hả, là đẻ xong rồi hãy đi tiếp, hãy làm tiếp nha bà. Thì sau khi nói xong, khóc lóc xong thì mới xuất ra các bạn. Và do là cái thời bấy giờ là cái điện thoại nè nó cũng không có, và xe máy cũng rất là ít, cho nên là cái người mà con thứ năm của ông Tê á, là cái người con gái thứ năm đó các bạn, là làm ở dưới cái khu mà biển Tân Thành ở dưới Gò Công á. Thì cái cô này á, là cũng đang có thai thiệt 8 tháng các bạn. Cái bụng rất là to rồi, nhưng mà do là nhà nghèo quá cho nên nó là cứ đi cào nghêu để mà bán. Thì cái lúc đó sau khi mà đi xem thầy về, nói chuyện được với lại cái vong của ông Tê về á, thì bà Tê bà cũng không biết làm sao mà kêu con mình về nữa. Tại vì nói chung là gia đình nghèo lắm, cũng không có cái khả năng để mà đi, để mà báo tin cho con. Thì bà nghĩ rằng á, là chắc là do là ổng thấy con á, thì nó có chữa như vậy thì thấy là lo thôi chứ không có gì đâu, cho nên cũng không báo các bạn. Thì tới cái ngày mà cúng thất cái tuần thứ hai của ông Tê này á, thì nửa đêm hôm đó nha, là cái người con rể, là cái người con rể thứ năm, là đập cửa, các bạn, kêu má ơi, má ơi, bé năm chết rồi má ơi. Xong rồi bà Tê ra mở cửa rồi đem xác con mình vào nhà mà khóc quá trời các bạn. Các bạn biết bạn này á, bạn nói rằng cái lúc đó bạn 9 tuổi, bạn cũng có qua chạy qua bên nhà để mà xem cái xác của cái cô này nữa. Thì bạn thấy rằng á, là cái cô này nằm ở trên cái giường á, lúc đó là chưa có bỏ vô quan tài đâu các bạn, mà nằm trên cái giường ha. Cái bụng của to, tại vì cái bụng 8 tháng rồi to, mà lúc đó hả phủ cái tấm vải mà máu hả chảy ướt cái tấm vải đó, máu chảy rất là nhiều luôn. Thì các bạn biết lý do gì sao mà chết hay không? Là do cái cô này nè, là hai vợ chồng cô này rất là nghèo, có hai đứa con trai và hai đứa con gái, có 4 đứa con rồi, nhưng mà lại thêm cái đứa con thứ năm. Thì do là nghèo quá cho nên nó là tối đi cào cái nghiêu, cái con nghiêu á các bạn, mà cào trộm á, cào trộm của cái chỗ khác của người ta. Thì thành ra là khi mà nếu mà cái người mà chủ cái chỗ nghiêu nào á mà phát hiện, tại vì hồi xưa người ta đi cào nghiêu rất là nhiều, mà đa số là đi cào trộm thì sẽ đi ban đêm ban hôm khuya không à, để cho người khác không có phát hiện. Mà nếu mà cái người chủ cái chỗ đó mà người ta phát hiện thì người ta sẽ kêu những cái người mà dân phòng mà gác cái đê biển á, là sẽ bắn cái súng chỉ thiên lên trên trời để cho những cái người mà cào nghêu trộm họ bỏ chạy, họ sợ mà họ bỏ chạy. Nhưng mà hôm đó không biết làm sao á, là khi mà cái cô này đang đi đào nghêu cùng với lại chồng của mình á, thì bị cái chỗ mà chủ nghêu người ta phát hiện các bạn, cho nên báo với dân phòng á, thì mọi thường á là dân phòng bắn chỉ thiên lên trời không à, nhưng mà không hiểu sao hôm đó lại bắn ngang, và đã vô tình trúng vào ngay cái bụng bầu của cái cô thứ năm này các bạn. Và khi mà trúng như vậy là cô chết liền tại chỗ luôn, mất máu rất là nhiều. Và lúc đó hả là đem quan vô rồi bỏ cô này vô hòm. Xong rồi cái vụ đó có lên báo luôn. Và do là gia đình nghèo quá cho nên những cái người mà mạnh thường quân ở trên Sài Gòn mình nè, đi xuống dưới và đem 4 đứa con này đi vào trong coi như viện ở. Và cho tới tận bây giờ thì họ đã lớn rồi, những đứa con này đã lớn và đã ở trên Sài Gòn, cũng lập gia đình trên đây, đi làm trên đây các bạn. Và riêng cái vong của cái cô thứ năm mới nãy thì kể á, thì cái vong này sau khi mà chôn cất xong các bạn biết không, coi như là gia đình đó là cứ thấy cô này về và trên tay ẵm một đứa con, và cứ đi vô nhà vậy đó, cứ hả là kiếm người này người kia, xong rồi á là la nhớ 4 đứa con kia quá, con tôi đâu rồi, cho tôi nói chuyện với con tôi đi. Thì do là cô này cứ về hoài và cứ kêu người này người kia hoài cho nên gia đình chịu không nổi, bà Tê cũng chịu không nổi. Thì thành ra là lên trên chùa để mà nhờ sư cô xuống để mà rước cái vong này lên chùa, để có thể là cho hai mẹ con nghe kinh Phật để siêu thoát các bạn. Thì từ đó về sau á, là không có ai nhìn thấy cái vong của cái cô thứ năm này cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu của ngày hôm nay. Các bạn thấy không, nhiều khi mình trong cái lúc mình vui miệng, mình kiêu ngạo á, mình không sợ ai á, thì mình nói những cái điều không có tốt. Thì thành ra là nếu mà nói mà người ta nghe được, người ta tức giận mình, người ta cũng sẽ tìm cách để hại mình. Và cái mạng số của mình tới đó tận rồi đó, cho nên đó là người ta hại mình được. Thì thành ra là khi mà nghe cái câu chuyện này, các bạn rút kinh nghiệm dùm cho Thi nha, là đừng bao giờ nói bậy. Thi đã dặn các bạn rất là nhiều lần trong các tập trước rồi, nhiều khi mình không tin có ma thôi mình để trong bụng, còn nếu mà mình nói ra mà mình nói với một cái giọng kiêu ngạo vậy mình cũng mất phước các bạn. Cho nên đó là tốt nhất không tin thì đừng nói, và đừng nói bất cứ điều gì về ma quỷ mà xúc phạm người ta các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là do mẹ bạn kể lại. Thì lúc này á, là mẹ bạn lấy ba bạn á, lúc đó là vẫn chưa có bạn đâu, Thì nhà của ông bà nội bạn á là cách nhà của ông bà ngoại khoảng chừng 7 cây số. Thì ngay cái nhà mà bạn kể mới nãy đó, thì trong cái khu xóm này mới nãy Thi đã nói rồi á, là ai mà đi cầu á là không có nhà vệ sinh ở trong nhà đâu, mà phải dùng những cái cây cầu cá. Thì hôm đó tự nhiên nửa đêm ha, ông nội của bạn đang ngủ tầm 1 giờ sáng, cái tự nhiên không biết bữa đó ăn cái gì mà đau bụng quá trời, mà đau nửa đêm như vậy. Mà nếu mà từ nhà mà muốn đến cái dãy nhà cầu đó đó là tầm khoảng chừng 100 m, các bạn cũng không có xa lắm. Thì bắt đầu là do quá đau, ông nội không nhịn được, đang ngủ mà đau quá không nhịn được, thì thành ra là ông nội cũng đi luôn. Thì khi mà đi ra nhà cầu là do cái lúc đó là đau quá rồi, cho nên nó là khi đi vào là ông có nhìn thấy kế bên cái nhà, cái cầu cá, các bạn tưởng tượng được mà phải không, nguyên một dãy mấy cầu vậy đó. Thì kế bên cái cầu mà ông đi là cái lúc đi vào do gấp gáp, nhưng mà ông vẫn thấy được là có một cái người đang ngồi bên đó. Đang ngồi bên đó thì cái lúc mà ông đi xong rồi, ông vừa đi ông vừa hút thuốc, nhưng mà do là đi xong rồi nhưng mà cái điếu thuốc thì nó chưa có tàn các bạn, cho nên ông cũng ngồi đó ông hút thuốc cho xong luôn. Thì cái lúc đó ông mới nhớ lại, ông mới nhớ rằng là à, mới nãy mình đi vô trong cầu á mà mình thấy cái người ngồi kế, cái cầu kế mình, mà sao mà nãy giờ mình không có nghe cái người đó đi gì hết trơn á, không có nghe tiếng déo déo xuống. Cho nên đó là ông nội cảm thấy lạ, ông nội mới thấy lạ, cái ông mới dòm ra vậy nè. Ông dòm ra thì ông thấy rằng cái người đó đang ngồi mà cúi cái mặt xuống vậy nè các bạn, mà cái tay của cái người đó thì đưa ra, tại vì ngay đây thì nó có cái vách, các bạn tưởng tượng được mà phải không. Thì cái tay người này đưa ra vậy nè, đưa ra vậy nè, mà người này ngồi xuống vậy nè. Xong cái ông ấy thấy rằng đó là ủa sao người này kỳ trời, sao mà đi vô cầu mà nãy giờ mình đi mà mình không có nghe tiếng cái người này đi. Cho nên ông thấy lạ quá, cái ông ấy nói rằng đó là ai bên đó vậy, tại vì trong xóm nãy thì nói rồi là hầu như là tất cả mọi người ai cũng quen nhau hết trơn á. Cho nên nó là ông nội mới hỏi, ông nội hỏi rằng đó là ai bên đó vậy, ai vậy, bộ đau bụng hả, đi không được hay sao. Thì lúc đó cái người đó không trả lời các bạn nha, không trả lời. Thì ông nội thấy lạ, nó sao kỳ trời, sao mình hỏi cũng không trả lời, mà cái đầu thì cúi xuống vậy nè. Thì cái lúc mà ông đứng lên á, ông đứng lên cái trong cái lúc ông vừa bước qua, ông vừa bước ra ngoài đó, thì ông mới chụp thử cái tay người này định là kêu, sợ rằng người ta ngủ gục. Nhiều khi lúc đi cầu cái tự nhiên buồn ngủ ngủ luôn sao, cho nên á ông định là sẽ chụp cái tay người này để dở cái tay người lên để kêu cái người này. Nhưng mà khi mà chỉ cần ví dụ như cái tay người này đang để ra vậy nè các bạn ha, thì ông dự định là ông chụp cái tay, nhưng mà vừa tới gần cái chút xíu vậy nè, chỉ cần chút xíu nữa là sẽ chụp được thôi, thì tự nhiên cái người này rớt xuống sông, cái kêu một cái tẩm lớn thì là lớn các bạn, mất tiêu luôn. Trời ơi, cái ông mới đi ra, nhưng mà do ông á, ông nội của bạn á là giống như làm cái nghề mà tẩn liệm người chết đó các bạn, cho nên ông rất là gan, ông không sợ đâu, ông biết là thấy kỳ kỳ rồi, biết là ma rồi đó. Thì sáng hôm sau ha, trong cái lúc đi uống cà phê trong xóm á, thì ông có kể là ông nói rằng tối hôm qua tao đi cầu vậy đó, rồi tao thấy vậy đó, nó ngồi mà đưa cái tay ra ngoài nè, cúi cái mặt xuống mà hỏi nó không trả lời, mà khi mà định chụp cái tay kêu nó, tự nhiên nó rớt xuống xuống sông cái hả, tẩm một cái hả, mất tiêu luôn. Thì bắt đầu những người trong xóm nó mới nói rằng thì chắc là ma da rồi, trời cái khúc đó hả, ma da người ta cái gì, người ta chết dữ lắm thì chắc là ma da đó, nó chọc ghẹo ông đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là do mẹ bạn kể lại. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của ông Tư, và cái chuyện này xảy ra vào năm 1975 các bạn, cũng khá là lâu rồi, năm đó là anh của bạn chỉ mới có 2 tuổi mà thôi. Thì sau khi giải phóng chừng vài tháng á, thì nói nào ngay á, là cái khu vực mà nhà của ông nội của bạn á, là cũng không có nhiều người đâu, thì thành ra là cũng thưa thớt dữ lắm. Thì ngay đầu hẻm nhà của bạn á, là có một cái bến xe mà xe loi á các bạn, xe loi mà các bạn đi Chùa Bà, Châu Đốc các bạn thấy á, thì có nguyên một cái bến xe loi. Và kế bên cái bến xe loi này nè là một cái giống như là cái trụ sở mà dân phòng người ta gác ở đó, và mỗi đêm mới là tầm khoảng 4 người, các chú này sẽ ngủ tại đây để mà lo thí dụ như an ninh trong xóm, nhiều khi có ai mà kêu ăn trộm thì cũng chạy ra kịp. Và phía trước mặt là cái con đường Đồng Khởi, Và phía bên đây á, là một cái mảnh đất trống mà các bạn biết không? Bốn người này khi mà trực tại đây ha, là lúc nào cứ nửa đêm là nghe tiếng gõ cửa. Cứ nghe cốc, cốc, cốc. Mà khi ra mở cửa thì không thấy ai hết. Tại vì cái lúc mà nửa đêm như vậy thì nghĩ rằng chắc là trong xóm có chuyện gì. Cho nên dân người ta kêu. Mà khi bốn người này đi ra thì hoàn toàn không thấy ai cả. Bắt đầu lại đi vào các bạn, thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Và khi đi ra cũng không thấy ai, mà suốt rất là nhiều đêm, khiến cho bốn chú này rất là khó chịu. Nói rằng không biết thằng nào mà nó chơi, mà nó ác, mà nửa đêm nó cứ gõ cửa hoài. Mà đến nỗi mà bốn cái chú này á, là bực bội đến nỗi mà để hờ khép cái cửa hờ á, không có khóa. Để mà nhiều khi nghe cái tiếng gõ cửa thì sẽ mở ra liền để xem rằng đứa nào mà nó phá như vậy. Nhưng mà coi như là cứ nghe tiếng mở cửa mà chạy ra liền cũng không thấy ai. Mà các bạn biết bên đây là cái bãi xe loi, mà trong khi xe loi thì người ta chỉ chạy ban ngày thôi. Ban đêm người ta mạnh ai hả là về nhà nấy ngủ rồi. Thành ra là cũng là một cái bãi đất trống, và bên đây cũng bãi đất trống. Và trước mặt là cái đường Đồng Khởi thì coi như là không, thí dụ như nếu mà là cái người nào mà chọc ghẹo á thì mình cũng sẽ thấy, người ta trốn đâu có chỗ nào đâu trốn. Thì thành ra mình cũng sẽ thấy đúng không? Mà đằng này bốn cái chú này coi như là chạy liền ra mà không thấy ai cả. Thì bắt đầu là không biết làm sao, thì trong lúc đó đó là trong cái khu này là có cái ông Tư. Ông này là làm nghề chạy xe loi các bạn. Thì một hôm á là lúc đó là trời cũng đã chiều rồi, thì ổng đưa khách xuống ở Gò Công Tây. Và khi mà đưa khách xuống xong rồi ổng phải vòng trở về ha. Thì khi mà ổng vòng trở về tới cái đoạn Thạnh Trị á, thì ổng thấy có ba người. Ba người này đang đứng ngay chỗ ở dưới đường á, để mà đứng kêu. Thấy ổng chạy xe lại cái xong cái hả là ngoắt kêu ổng, thì ổng tắt vào. Ổng hỏi rằng nó là các cô chú đi đâu vậy đó. Thì ba người này leo lên xe và nói rằng á, là đưa con về cái hướng mà cái hướng gì Thi cũng thi, hướng gì Gò Công đó, nhưng mà Thi quên mất cái địa danh rồi. Thì ba người này á, là hai người nữ và một người nam các bạn. Cái lúc mà đón lên thì cũng bình thường, như là cái người bình thường vậy đó. Và lúc đó trời đã sập tối hẳn rồi các bạn nha. Thì lúc này là ngoài đường cũng ít người qua lại lắm rồi. Tại vì hồi xưa mà vào những năm 75 mà thành ra người ta cũng ngủ sớm vậy lắm. Xong cái ông này cứ đạp. Thì cái lúc mà ông đạp xe tới cái đoạn Thạnh Trị đó, thì hai bên đều là ruộng các bạn. Và lúc đó là trời đã chạng vạng tối rồi. Thì lúc đó là thấy ba người đang đứng ngoài đường và ngoắt xe, thì ông mới ngừng lại. Ông mới ngừng lại thì ba người này mới leo lên xe và ông mới hỏi rằng là ba cháu đi đâu vậy. Thì thấy rằng cái gương mặt á, ông cũng không nhìn thấy rõ mặt các bạn, nhưng mà biết rằng ba người này rất là trẻ và là hai nữ một nam các bạn nha. Xong cái ông mới hỏi rằng đi đâu, thì ba người này mới trả lời rằng là chú đưa tụi con tới thị trấn Gò Công nha chú. Thì lúc đó ông mới cười, ông mới nói rằng à, chỗ tiện đường quá, chú cũng đang về, nhà chú cũng gần thị trấn Gò Công. Thì xong cái bắt đầu ông mới đạp. Mới đạp cũng không có nói chuyện gì hết, trời bắt đầu là tối hẳn rồi các bạn. Thì tự nhiên có một cô này bắt đầu hỏi rằng là chú chạy xe tối vậy á, bộ chú không sợ ma hả chú? Thì khi mà nghe cái cô gái này hỏi mình, nãy giờ thì cũng không có trả lời, không có nói chuyện gì hết. Mà khi mà nghe cô này hỏi mình đó thì ông Tư cũng là vui vẻ trả lời, mồ hôi nhễ nhại vậy đó. Ông thì ông nói rằng đó là trời ơi, thí dụ có sợ thì cũng phải cố gắng con ơi. Tại vì đó là cũng vì chén cơm manh áo cho nên đó là chú cũng phải chạy. Nhưng mà từ nào giờ đó là chú cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma cả. Thì thành ra là chắc là không có gì đâu con. Thì lúc đó tự nhiên khi mà ông trả lời xong các bạn ha, cái tự nhiên ông vừa trả lời dứt câu á, nguyên cái sống lưng của ông nó rợn lên và tự nhiên ông cảm thấy nó lạnh mà một cách kỳ cục lắm kìa. Và cái lỗ mũi của ông á là nó nghe cái mùi rất là tanh mà nãy giờ không có các bạn. Và cái lúc này tự nhiên cái lỗ mũi ông á là nghe mùi nó thoảng vô mà nó tanh cái mùi máu á, cho nên ông thấy lạ quá. Ông mới thấy ủa sao kỳ vậy ta, sao mà tại sao tự nhiên mình vừa trả lời mà mình rợn người vậy, rồi xong rồi hả tự nhiên nghe cái mùi kỳ quá, cho nên ông mới quay lại. Và lúc này trời đã tối rồi các bạn nha. Nhưng mà do là ông quen rồi, với lại là trăng cũng sáng nữa, thì thành ra khi mà ông quay lại, các bạn biết khi ông nhìn thấy ba người này một cái hả, ông coi như là ngừng xe lại hả, ông té xuống xe các bạn, và ông chạy quá trời luôn. Ông chạy quá trời, các bạn biết ông thấy gì không? Ông thấy rằng là ba người này nè, tại vì cái lúc mà đón ba người này lên xe đó, thì trong cái lúc trời chạng vạng tối thì ông thấy ba người này bình thường lắm. Tuy rằng không có nhìn rõ được cái gương mặt, nhưng mà cũng rất là bình thường. Nhưng khi lúc này ông nhìn, các bạn biết tự nhiên ba người này cái mặt sáng mà giống như là nó trắng xanh mà nó sáng lên, các bạn tưởng tượng giống như là cái dạ quang đó, các bạn, cái bột dạ quang á, thì cái gương mặt của ba người này hả, nó sáng lên mà nó xanh, nó thấy ghê lắm kìa, và hai cái hốc mắt đen nha, và từ cái con mắt nó rỉ ra những cái giọt máu. Thì cái lúc đó ông sợ, ông sợ trời ơi, các bạn biết ông sợ mà ông bỏ xe, ông té xuống xe, ông chạy về quá trời chạy, cố gắng chạy tới nhà. Mà các bạn biết khi ông chạy, ông có quay lại ông nhìn nữa, thì ông vẫn thấy ba người này ngồi trên xe các bạn, và cười hả hả hả giống như mỉa mai ông vậy. Thì khi đó ha, ông chạy mà coi như các bạn biết chân này đạp chân kia, té lên té xuống, chạy cuối cùng cũng tới nhà, nhưng mà cũng không có kể, tại vì lúc đó sợ quá rồi, sợ quá rồi, tới sáng mới kể lại cho mọi người nghe, rồi kể lại cho trong xóm nghe. Thì khi mà nghe ông kể, ai cũng biết, ai cũng biết ba người này là ai các bạn, tại vì á, là ba người này á, là cũng hả, các bạn biết vào năm 1975 á, thì ba người này bị tử hình. Bị tử hình đó là do bị kết tội phản động. Và hai người là nữ, một người là nam. Hai người nữ tên là L và tên H. Còn cái người là nam tên là B. Thi cũng không có. Lúc đầu thì bạn nói rằng là Thi xin phép ba vị là ba vong linh này cho Thi nhắc tên. Nhưng mà cuối cùng sáng này khi mà bạn thấy rằng tối hôm qua Thi kể câu chuyện của bạn, thì sáng này bạn đã nhắn tin cho Thi. Bạn nói rằng là khi mà mẹ của bạn nghe Thi kể á, thì mẹ bạn dặn rằng là nói với Thi là đừng có nhắc tên ba vị ra, cho nên đó là Thi sẽ không nhắc. Chứ nếu mà hôm qua mà Thi kể chuyện này là Thi đã nhắc rồi các bạn. Thì khi mà nghe lại, nghe ông Tư kể lại thì lúc đó là mọi người ai cũng biết hết. Ai cũng biết hết, do là ba người này bị tử hình và chỉ mới vài tháng trước đây thôi. Và do là bị kết tội phản động các bạn, hai người nữ, một người thì đã có chồng có con rồi, một người thì chưa chồng, còn cái người nam kia cũng chưa vợ luôn, còn rất là trẻ. Thì khi mà ông Tư bị vậy, cái bắt đầu hả, kể lại cho mọi người nghe, sau đó ông Tư này bệnh rất là nặng các bạn, bệnh thiệt là nặng luôn. Thì lúc đó là gia đình ông Tư này á, là đã mua đồ cúng, mua đồ đem ra mộ. Hiện tại bây giờ vẫn còn mộ của ba người này nằm kế liền nhau các bạn. Thì đem ra mộ cúng, xong rồi khi mà cúng xong á, là ông Tư về hết bệnh liền luôn. Rồi khi mà ông Tư bắt đầu rộ lên cái chuyện ông Tư như vậy đó, thì tới bốn cái người mà trực gác cái trạm gác mà dân phòng mới nãy Thi nói đó, là bị gõ cửa đó các bạn, thì bắt đầu á, là dứt đi vài ngày sau cái chuyện ông Tư, thì tự nhiên lại bị gõ cửa lại tiếp. Gõ cửa lại tiếp thì lúc này bốn cái chú này đã nghi rồi, không lẽ vong ta, không lẽ ma gõ. Cho nên đó là bốn chú này đã khoét một cái lỗ nhỏ ở trên cái cửa các bạn, để mà rình xem, thử xem là ai. Thì khi mà khoét lên các bạn biết không, nghe tiếng gõ cửa lần thứ nhất, cũng giả bộ mở ra cũng không thấy ai. Thì bắt đầu giả bộ vô đóng cửa lại, nhưng không có vào trong, mà lại đứng rình ngay cái lỗ đó đó. Thì khi đứng rình các bạn biết thấy ba người các bạn, từ ở bên kia lộ á, mà đi qua xong cái gõ cửa xong cái là qua bên kia trở lại, xong rồi hả, cái chút cái lại đi qua từ bên kia lộ qua đây gõ cửa, rồi lại đi qua, cứ làm liên tục như vậy. Thì sau này á, là cái chỗ này đã đông người rồi các bạn, và người ta cũng biết cái chuyện này, cho nên đó là người ta cũng cúng kiến rất là nhiều. Thì thành ra là ba vong linh của vị này cũng không còn chọc ghẹo gì ai cả. Nhưng mà hiện tại là ba ngôi mộ này vẫn còn liền kề nhau luôn các bạn nha. Thì hôm nay là Thi kể ba chuyện thôi. Ngày mai Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 419 nha. Và Thi thông báo, tại vì từ nào giờ Thi kể chuyện là hồi đó, cái lúc mà mới kể là có 1, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần à. Nhưng mà sau này là do là cái lượng người yêu cầu nhiều quá, cho nên nó là mỗi ngày Thi đều kể. Thì có nhiều bạn do là mới nghe kênh của mình thì thành ra cũng không có nắm được cái lịch kể chuyện của Thi, cho nên nó là hôm nay Thi thông báo lại là mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu thi đều kể chuyện các bạn nha. Có ngày sớm, có ngày trễ là tại vì nhiều khi thi bận rộn công việc á, cho nên nó là thi về trễ thì thành ra là thi sẽ kể trễ và úp lên trễ. Các bạn thông cảm giùm cho thi. Nhưng mà thông thường á là hôm nào thi bận quá, không có rảnh được luôn á thì hôm đó thi mới nghỉ. Nhưng nếu mà thi nghỉ thì thi sẽ bù lại vào ngày thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật. Chứ bình thường á, nếu mà bình thường hết, trơn tru hết, cho chảy hết á thì thứ hai tới thứ sáu là cái ngày thi kể chuyện, thứ bảy chủ nhật thi nghỉ các bạn nha. Thi không có kể ngày thứ bảy chủ nhật, các bạn cũng phải cho thi nghỉ ngơi chứ đúng không? Một tuần lại hả, đọc rất là nhiều chuyện vô trong đầu rồi ngồi kể, các bạn nhìn đi. Cha báo hồng đứng đó. Rồi hả, có một mình thi trong phòng mà, cho nên nó là cũng hơi ớn ớn, có gan cỡ nào cũng ớn ớn các bạn. Thì thành ra các bạn thông cảm nha, hôm nào á mà rảnh rảnh hứng hứng á thì mới kể luôn thứ bảy chủ nhật được. Thì hôm nay là thi kể tới đây và cũng thông báo thêm một cái tin nữa là áo thi đã in xong rồi. Và thi sẽ dành tặng áo cho những bạn nào mà trên Facebook của thi, khi mà thi kể chuyện xong á thì thi hay share về trên Facebook. Tại vì trên YouTube á, thì thi cũng không có biết rõ ai là ai cả. Thì thành ra là thi sẽ chọn cái cách tặng áo rằng á, là thi sẽ là tặng cho những bạn nào mà share các tập thường xuyên. Khi thi kể chuyện xong đăng lên YouTube, thi share về Facebook, thì bạn nào share thường xuyên thì thi sẽ gửi tặng áo cho các bạn đó. Và sẽ có người xem từ đầu tới giờ. Có bạn nào share nhiều nhất á thì sẽ có áo các bạn nha. Và thi cũng thông báo luôn á là 200.000 subscribe thì thi cũng sẽ là tặng áo thêm một đợt nữa, và thi cũng sẽ tính lượt xe từ nào giờ á là thi kể chuyện, các bạn biết thi rồi, từ nào giờ á là thi kể. Thi không bao giờ kêu gọi ai mà like hoặc là share cho thi cả, cho nên á là thi không kêu gọi. Nhưng mà khi mà thi tặng áo thì thi sẽ xem rằng bạn nào share nhiều nhất thì thi sẽ tặng áo cho bạn đó nha các bạn. Như vậy thì mới là công bằng. Chứ bây giờ là bạn nào vô cũng nói với thi rằng là fan coi rất là nhiều, thì công nhận là nhiều thiệt. Nhiều khi có nhiều bạn quen mặt thì thi không nói, nhưng có nhiều bạn thi không biết là ai cả. Rồi hoặc là có nhiều người không thích á, rồi cũng vô cũng nói thi là coi nhiều dữ lắm, thi gửi áo cho người đó thì không xứng đáng. Cho nên đó là thi sẽ tặng áo cho những bạn nào thường xuyên share các bạn nha. Và hôm nay thi kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.